Đào Lý Bất Ngôn, chương 112, muốn gặp nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Hề ở lại Thành Đô vài ngày, thoải mái dễ chịu đến không muốn rời đi. Nàng thảnh thơi nhàn nhã, ban ngày đi dạo ngoài ngõ nhỏ, buổi tối xem xuyên kịch. Ngày hôm sau đi Võ Hầu Từ, những bức tường màu đỏ rợp bóng trúc râm mát trong truyền thuyết, sau đó đến phố cổ Cầm Lý ăn quà vặt. Ngày thứ ba đi đến nhà cỏ Đỗ Phủ, tiếp tục đi dạo ở Cầm Lý. Nàng không vội vàng chút nào, từ từ thưởng thức, từ từ đi dạo chụp ảnh. Cũng không muốn cưỡi ngựa xem hoa. Buổi tối, nàng đến Hoa Sen Phủ để uống rượu, phần lớn những bức hình chụp được nàng đều đăng lên vòng tròn bạn bè. Sau khi liên tục đăng hình như vậy, nàng bị người nhà block. Chỉ có một người không block nàng, An Chi sẽ nhấn like cho nàng, theo thường lệ cũng không có bình luận. Ngôn Hề cũng từ những bài đăng của nàng tinh ý nắm được tình hình gần đây của nàng. Sắp nghỉ lễ Giáng sinh đi. Không biết nàng có trở về không, ở trong vòng bạn bè Ngôn Hề không thể nắm bắt được bất kỳ dấu vết gì cả. Kỳ thật nàng cũng có thể thăm dò người kia một chút, liền giống như gửi nhóm lần trước. Nghĩ đến đây đôi má Ngôn Hề liền hơi nóng, quá rõ ràng rồi, nếu nói câu, thỏ càng đáng yêu, kia là lời nói đùa giữa người thân bạn bè, bản thân mình cũng không tin. Sau khi nàng làm việc đó xong âm thầm cảm thấy xấu hổ không thôi. Hơn nữa Ngôn Hề hậu chi hậu giác phát hiện ra nhóm riêng cũng không phải tuyệt đối kín đáo, bởi vì rất dễ dàng liền bị nhìn ra. Tựa như nàng cũng biết An Chi đưa một mình nàng vào nhóm riêng, tấm hình kia chỉ có nàng hiểu được. Câu nói kia An Chi không có nhấn like không có bình luận. Tấm hình kia, Ngôn Hề cũng không có nhấn like không có bình luận. Trái tim Ngôn Hề lên lên xuống xuống, ngay cả chính mình cũng không biết phải làm thế nào. Thật không nghĩ đến An Chi còn đem theo món đồ chơi đó, người kia đã trân quý nhiều năm như vậy, nàng gần như đã muốn nhớ không rõ rồi. Trong nội tâm Ngôn Hề lan ra một sự chua xót thương tiếc thật dày. Từ nhỏ An Chi đã luyến vật, đại khái là do khi còn nhỏ đã mất đi quá nhiều, lại không tham lam, chỉ cần có được một chút liền thỏa mãn. Có thể được nàng yêu thương, là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Bỏ qua giới tính và tuổi tác, bỏ qua quan hệ của các nàng, An Chi là một đối tượng yêu đương rất tốt, nàng trẻ tuổi, xinh đẹp, thuần khiết, có tài hoa thủy chung, dịu dàng. Chỉ là nếu như người kia không có lớn lên ở bên cạnh nàng, các nàng cũng sẽ không có quan hệ gì, nàng cũng sẽ không quen biết với An Chi. Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Ngôn Hề liền đau đớn, thật giống như nàng đã đánh mất khoảng thời gian nàng và An Chi cùng nhau trải qua. Mấy ngày nay, nàng liên tục xoắn suýt, khổ tâm trăm tự vô pháp làm rõ. Một người là An Chi nho nhỏ mà nàng che chở, một người là Đào Đào đáng yêu làm nàng động tâm. Có đôi khi trong giấc mơ người thiếu nữ nàng đang ôm lấy liền biến thành một bé gái nho nhỏ, làm cho nàng bừng tỉnh, khiển trách chính mình, lại nhịn không được lưu luyến cảm giác được ôm lấy người kia. Ngón tay của nàng khe khẽ vuốt ve màn hình điện thoại. Thật lâu rồi An Chi cũng không đăng hình selfie, tại sao không đăng thêm vài tấm chứ? Âm nhạc trong quán rượu không tệ, trên sân khấu ca sĩ ôm guitar đàn hát ngâm nga, Ngôn Hề uống một ngụm rượu, bên cạnh có người đi tới. Ta nhìn ngươi đã lâu rồi, có tâm sự sao? Là bà chủ nhà, những ngày này các nàng gặp nhau cũng sẽ lên tiếng chào hỏi. Ngôn Hề cười cười, gật đầu với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ trang điểm tinh xảo, đi một thân một mình, cũng cười với nàng. Nếp nhăn nơi khóe mắt của bà chủ tràn ra, đó là một nữ nhân có nhiều chuyện quá khứ, dáng tươi cười cũng mang theo chút ý tứ tang thương. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, nàng nghe máy, biểu tình trên gương mặt liền thay đổi, lập tức trở nên mềm nhũn. Ta đang uống rượu, à, vậy chút nữa ngươi đến đón ta. Cúp điện thoại, khóe miệng của nàng vẫn mang theo ý cười. Hướng Ngôn Hề cười nói. Đứa nhỏ trong nhà, Ngôn Hề nghi hoặc, chồng ta, bà chủ cười nói, ân, Ngôn Hề không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lần nữa gật đầu. Nàng nhớ rõ, người chồng nhỏ tuổi hơn bà chủ rất nhiều, tình cảm của hai người rất tốt. Có thể là những người đang có tình cảm tốt đều muốn nói chuyện với người khác, có lẽ là bà chủ cảm thấy Ngôn Hề rất bắt mắt, có lẽ là bầu không khí trong quán rượu quá tốt. Nàng nói, bản thân hắn mới 18 tuổi, kỳ thật ta có áp lực rất lớn. Ngôn Hề khựng lại một chút, có một chút tâm tư bát quái. Bà chủ này rất biết cách khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của người khác, còn rất biết cách kể chuyện. Ngôn Hề mỉm cười, nàng theo lời của người kia nói. Nhưng mà ta thấy tình cảm của các ngươi rất tốt, ân, trước kia ta là lão sư của hắn, lúc ấy hắn mới 15 tuổi. Ngôn Hề sặc một cái, 15 tuổi cũng, chỉ là nàng vừa nghĩ tới An Chi cũng không dám nói gì cả. Ha ha, cũng không phải là lúc hắn 15 tuổi chúng ta đã nói yêu đương, bất quá lúc ấy xác thực chúng ta có thiện cảm với đối phương, lúc hắn vào đại học thì tới tìm ta, sau đó liền ở cùng nhau. Bà chủ chậm rãi nói xong, ánh mắt đều là nhu hòa. Ngôn Hề, đương nhiên lúc đó từng có rất nhiều trở ngại, mẹ của hắn, rất nhiều người phản đối, sau đó không thể làm lão sư được nữa, nhưng chúng ta vẫn luôn kiên trì, thẳng đến khi hắn tốt nghiệp, chúng ta tới Thành Đô, gây dựng sự nghiệp, làm kinh doanh, bây giờ rốt cuộc cũng tốt rồi. Ngôn Hề chân thành nói, chúc mừng các ngươi, ánh mắt của bà chủ nhìn sang y hữu sở chỉ. Chuyện xưa của ta nói xong rồi, tới phiên ngươi. Ngôn Hề mỉm cười, ta cũng không có câu chuyện đặc sắc như vậy. Bà chủ cười cười, những người từng một mình đến đây du lịch nhất định là có câu chuyện của riêng mình, hơn phân nửa là khổ sở vì tình. Mấy năm nay niềm vui thú của ta chính là nghe chuyện xưa. Ngôn Hề yên lặng hỏi, ta có thể hỏi thêm một câu không? Bà chủ nhìn nàng, đương nhiên, hắn nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy, làm sao ngươi có thể xác định được lòng của mình? Dù sao đã từng là học trò của ngươi, bà chủ cười tùm tìm. Cũng không phải là chưa từng do dự, nhưng mà lực hấp dẫn quá lớn, giữa nam nữ những chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Nàng ý hữu sở chỉ, Ngôn Hề ngẩn người, không biết làm sao để tiếp tục những lời này. Bà chủ cười nheo mắt nhìn nàng, làm sao vậy, tình huống của ngươi cũng giống ta sao? Ngôn Hề cúi đầu nhấp một ngụm rượu, vị rượu, hương trái cây. Nàng nhỏ giọng nói, nàng nhỏ hơn ta quá nhiều, ta có cảm giác rất tội lỗi. Thần sắc của nàng mang theo chút bối rối, gương mặt rũ xuống, ánh mắt thâm sâu, làn da tinh tế trắng nõn. Bà chủ nhún nhún vai. Vậy thì có sao chứ, trưởng thành là được rồi. Người cũng không cần để trong lòng cái nhìn của người khác, thế nhân luôn thích bát quái. Ngôn Hề dừng một chút tiếp tục nói. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở bên cạnh ta, xem như là tiểu bối của ta. Hàng lông mày của bà chủ nhướng lên, chần chờ nói. Vậy quả thật là có chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề liếc mắt nhìn thoáng qua nàng, dứt khoát nói. Nàng là một cô gái. Khụ, khụ, khụ khụ, khụ, bà chủ bỗng dưng bị sặc, mấy giây sau nàng hoàn toàn nói không ra lời. Sau đó nàng che giấu mà uống một ngụm rượu, thật sự nhịn không được, nhếch môi cười ha ha. Hoa ha, Ngôn Hề mím môi, cũng trầm thấp cười ra tiếng. Đến, ta kính ngươi một ly. Bà chủ nâng ly rượu tới, nhẹ nhàng chạm vào ly của nàng một cái. Ngôn Hề uống mấy ly thì rời đi, gió lạnh thổi quát qua nàng, ánh đèn đêm trong ngõ nhỏ dao động lặng lẽ phát tán ánh sáng. Ngôn Hề cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái chưa từng có, thì ra thừa nhận tiếng lòng của mình cũng không phải là chuyện quá khó. Nàng cười khẽ thở dài một hơi, bầu trời bắt đầu tối đen, bao phủ một tầng mưa bụi trắng xóa mờ mịt. Ngôn Hề tránh mưa dưới mái hiên, cầm điện thoại trong tay, vào vòng tròn bạn bè. Màn hình sáng lên, có một bức ảnh selfie. Ở bên chỗ nàng đang là buổi sáng, nàng cắn một miếng bánh mì sandwich, khuôn mặt phồng lên, nắng sớm chiếu vào đôi mắt trong suốt đen nhánh của nàng, mặc một cái áo len vàng cam rất lớn, một đoạn cần cổ trắng mịn lộ ra ngoài. Trên hình ảnh viết một lớp cuối cùng rồi, ia. Ngôn Hề chăm chú nhìn nửa ngày, có một thanh âm quanh quẩn trong lòng, nàng muốn gặp người kia, muốn đi gặp người kia. Thanh âm này giống như lo lắng nàng sẽ đổi ý, giống như lo lắng nàng sẽ không đủ dũng khí, một lần lại một lần vọng lên, lặp lại, ồn ào chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng. Trái tim của nàng thình thịch nhảy dựng lên, đứng lặng nơi ngõ nhỏ vắng người. Sau đó nàng gọi điện thoại, nàng nghe thấy tiếng trái tim của bản thân đang đập dồn dập, ngay cả hô hấp của nàng cũng có chút gấp gáp, không có người nghe máy, nàng lại gọi lại, vài lần thì nghe thấy thanh âm của Liễu Y Y vang lên. Ngôn Tiểu Ngũ, có chuyện gì? Bây giờ ngươi đi đến phòng ở của ta nói cho ngươi biết hộ chiếu của ta để đâu, ngươi chuyển phát nhanh đến cho ta. Chấm, bây giờ, vậy ngày mai cũng được. Được rồi, sáng sớm ngày mai ta liền đi qua. Cúp điện thoại, nàng tính toán thời gian, đoán chừng ngày kia là có thể tới. Hai ngày tiếp theo của Ngôn Hề trôi qua rất không yên lòng, hận không thể xoay kim đồng hồ để thời gian trôi qua. Nàng lên máy bay vào buổi chiều, 17 giờ, nàng an tâm mà ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã là buổi sáng, tràn đầy năng lượng chờ máy bay hạ cánh. Không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, trời xanh mây trắng, bầu không khí ngày lễ dày đặc, nàng khép chặt quần áo một đường đi vào Đại học Harvard. Đây là trường học đứng đầu thế giới, là nơi An Chi đang học tập. Khóe môi Ngôn Hề ẩn chứa ý cười. Nàng biết rõ An Chi đang ở đâu, một đường đi thẳng đến khu nhà của người kia. Ngôn Hề để tay trong túi áo khoác, bỗng nhiên hoảng sợ, dũng khí không còn sót lại chút nào. Ta chỉ là tới du lịch, thuận tiện tới thăm ngươi một chút, ta đến cùng đồng nghiệp, đứa nhỏ của nàng muốn đi du học. Nàng mãnh liệt nhăn mặt lại mở nét mặt của mình ra, lấy cớ này quá tệ rồi, nàng dạo bước tới lui lui. Lúc này cửa dưới lầu mở ra, Ngôn Hề theo phản xạ mà chạy trốn sau gốc cây. Nhưng mà người đi ra làm cho nàng ngơ ngẩn. Dáng người cao gầy, mái tóc màu xám nhạt, gương mặt thâm sâu trắng nõn, cả người rực rỡ đến cực điểm. Nàng nhận ra nữ sinh này, Hứa Gia Nhĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi ra đằng sau mới là An Chi, ánh mắt Ngôn Hề dừng lại trên người nàng, nàng rụt cổ lại trốn vào trong chiếc áo len, mái tóc đen nhánh bồng bềnh tản ta, nàng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ chưa lâu, nho nhỏ mà ngáp một cái, xoa nhẹ đôi mắt lẩm bẩm cái gì đó. Hứa Gia Nhĩ giữ chặt tay của nàng, cười nói, kéo nàng đến phía trước. An Chi tựa hồ không thể lay chuyển được nàng, đành phải đi theo cước bộ của nàng. Trên mặt đất có tuyết đọng, nàng trượt chân, Hứa Gia Nhĩ kịp thời quay đầu lại ôm lấy nàng, vỗ vỗ đầu của nàng. An Chi gãi gãi đầu, nói một câu gì đó, tự mình đi đến phía trước. Ngôn Hề nhìn không nổi nữa, nàng chuyển ánh mắt sang một bên. Cách chương.